Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2491, chương 2496, hai tòa thành thị. Hạ Minh bọn người điên cuồng né tránh. Sau 4 canh giờ, bọn họ cuối cùng là đi vào một cái khác thành thị. Cái này thành thị chính là một chỗ so sánh lớn thành thị. Tên là Hỏa Vân Thành. Quả nhiên là Hỏa Vân Thành. Chờ một đoàn người thấy rõ ràng cái này chính mình thời khắc. Ngạo Vô Song nhịn không được mừng rỡ nói ra. Thật sự là quá tốt. Cuối cùng là đến Hỏa Vân Thành. Hạ Minh thì là ngẩng đầu nhìn một chút cái này Hỏa Vân Thành. Bảng hiệu, một ngày này bọn họ cơ hồ đều là đang trốn tránh sau lưng thú triều. Lúc này thật vất vả mới đưa bọn ra hỏa này hất ra. Không phải vậy lời nói, thật đúng là một cái đại phiền toái. Nơi này chính là Hỏa Vân Thành a. Hạ Minh nhấp nhô nhìn cái này Hỏa Vân Thành liếc một chút. Đối với cái này Hỏa Vân Thành cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe thấy. Nghe đồn, Hỏa Vân Thành bên trong có một loại hơi đặc biệt nhiệt độ. Đây rốt cuộc là cái gì nhiệt độ? Rất nhiều người cũng đều là vô cùng háo kỳ. Nơi này lâu dài đều là bảo trì như thế một cái nhiệt độ. Vĩnh viễn không có biến hóa qua. Đảo qua là tình huống như thế nào tạo cứ như vậy hoàn cảnh. Lại là không có ai biết. Đã từng cũng có rất nhiều người nghiên cứu qua cái này Hỏa Vân Thành. Cũng đều là không có nghiên cứu ra qua thứ gì. Lại nhìn Hỏa Vân Thành thành biển. Thì sẽ phát hiện thành này biển phía trên. Lại có 3 chữ to. Cái này 3 chữ to nhi rõ ràng là Hỏa Vân Thành. Bất quá, hơi đặc biệt là Hỏa Vân Thành 3 chữ này bên trên một bên. Đúng là giấy lên một đám lửa, nhìn lên cháy hừng hực, cực kỳ kỳ quái, ngược lại là coi là một chỗ kỳ quan, nơi này tựa như là có một loại nóng bức khí tức đâu. A, Chư Nhị thật sâu nhìn Hỏa Vân Thành liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, thật đúng là kỳ lạ địa phương. Đúng vậy a, Hạ Minh khẽ gật đầu, hôm nay chúng ta trước hết ở chỗ này đặt chân a. Chắc hẳn cũng có thể thăm dò được một số liên quan tới bảo tàng tin tức. Ngạo Vô Song cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ một ngày này có thể nói là một chút đường đều không có đuổi. Thời khắc đều đang tránh né những cái kia linh thú. Hiện tại nhớ tới đều vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Những cái kia linh thú thật sự là quá điên cuồng. Nếu là thật rơi vào dạng này thú triều bên trong, làm không tốt bọn họ tất cả đều phải chết ở nơi này. Hạ Minh ba người rất dễ dàng liền tiến vào cái này trong thành thị. Bởi vì lần này trong thành thị vẫn chưa xuất hiện lung tung thu lấy phí dụng sự tình. Chắc là bởi vì tới nơi này người thực lực đều cường đại thôi. Muốn quản lý những người này, có thể đều không phải là như vậy cho chuyện dễ. Trừ phi có siêu cường thực lực, nhưng tới nơi này tụ tập các môn phái người, thực lực bọn hắn cường đại, không ai phục ai, kiềm chế lẫn nhau, tự nhiên cũng sẽ không có trước đó chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, Hạ Minh rất là tùy tiện chính là tiến vào thành thị bên trong. Vừa vào thành thị, Hạ Minh một đoàn người chính là phát giác được một loại rất kỳ lạ khí tức. Cái kia tựa hồ là một loại nóng rực khí tức. Cỗ khí tức này để trên thân người noãn noãn. Nhưng là không biết vì cái gì. Hạ Minh lại là phát giác có một cỗ dị dạng khí tức tại chui vào trong cơ thể hắn. Lão đại, cẩn thận một chút. Nơi này nóng rực khí tức có chút kỳ quái. Ngay từ đầu noãn noãn. Thế nhưng là như hấp thu quá nhiều khí tức. Sợ rằng sẽ sinh ra một số mặt trái trạng thái. Chư Nhị lông mày nhíu chặt. Mà hậu vận quay người bên trong linh khí. Ào ào là ngăn trở cái này ngoại giới nóng rực khí tức ăn mòn. Hạ Minh cũng là phát giác được bực này dị dạng. Gật gật đầu. Cũng là vận chuyển linh khí chính là tùy tiện triệt tiêu cái này ngoại giới nóng rực khí tức. May ra cỗ khí tức này cũng không phải là rất mạnh. cũng không ảnh hưởng bọn họ linh khí vận chuyển. Chỉ cần vận dụng chút ít linh khí, liền có thể đem cỗ khí tức này cho đào vứt bỏ bên ngoài. Cũng sẽ không đối thân thể bọn họ tạo thành thương tổn. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Ngạo Vô Song nhìn Hạ Minh cùng Chư Nhị liếc một chút. Nhịn không được hỏi, nhìn nơi này tình huống. Những môn phái kia đều là đem nơi này cho cát cứ ra. Mỗi môn phái đều là chiếm cứ như thế một chỗ cắm rồi đây. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, cũng là thật sâu nhìn nơi này liếc một chút. Nhìn loại tình huống này, cái này bốn phía còn thật rất có thể là loại tình huống này. Không thể không nói, những môn phái kia đối với địa bàn còn thật không phải bình thường chấp nhất. Chúng ta đi trước người này tương đối nhiều một nơi rồi nói sau. Hạ Minh nói, chính có ý đó, Chư Nhị cũng là cười cười nói. Đi thôi, tuy nhiên không biết Hạ Minh cùng Chư Nhị đang nói cái gì. Nhưng Ngạo Vô Song còn là theo chân hai người hướng về phương xa đi đến. Rất nhanh bọn họ tìm đến một chỗ nhân viên tương đối nhiều địa phương. Nơi này xem như một cái tiểu tửu lâu, khiến Hạ Minh bọn người hơi kinh ngạc. Liền loại địa phương này vậy mà đều có người tại bán đồ. Không thể không nói, người này tâm tư còn thật không phải bình thường lớn. Nơi này đều là môn phái đệ tử nơi tập luyện mới. Lại là ở chỗ này bán tửu, vậy liền lộ ra có chút không giống. Hạ Minh bước vào cái này trong tửu lâu, quả không phải vậy, tòa này tiểu tửu lâu, kín người hết chỗ, mà ở trong đó lão bản, cũng là một thiếu niên sắc mặt bình thản, khóe miệng ở giữa thủy chung là thoáng ánh lên như có như không mỉm cười. Hắn đứng bình tĩnh tại quầy trước đó, cũng không biết đang suy tư cái gì. Hạ Minh phát giác được thiếu niên thực lực, lại là khiến Hạ Minh hơi có chút giật mình. Hóa đan cảnh 9 tầng, Hạ Minh cũng không nghĩ tới, tùy tiện một cái bán tửu, vậy mà đều là có hóa đan cảnh 9 tầng thực lực. Quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Hạ Minh mấy người cũng không có gây sự, mà chính là tìm một nơi ngồi xuống. Theo Hạ Minh bọn người uống rượu, lúc này thời điểm lại truyền tới một thanh âm. Các người có biết hay không? Tân thành bên kia ra đại sự. Đạo thanh âm này không phải rất nhỏ, cho nên rất nhiều người cũng nghe được. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, Tân thành, cái này không phải là đang nói Càn Dương thành sao? Vốn là tòa thành thị này cũng là Tân thành, về sau bị Càn Dương cung người chiếm lĩnh. Vì vậy, cải thành Càn Dương thành, chỉ bất quá đám bọn hắn hôm nay mới vừa từ Càn Dương trong thành đưa đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Minh ba người đều là liếc nhau, lúc này nín thở, yên tĩnh địa lắng nghe. Xảy ra chuyện gì? Có người lúc này hỏi, nhìn ngươi bộ dáng, vì sao như thế hoảng sợ? Nói nhảm, có thể không sợ a? Người này bỗng nhiên trầm thấp nói ra. Ngươi là không biết, ta nghe nói, hôm nay có người đi qua Tân Thành. Ở bên kia có người truyền đến tin tức nói, Tân Thành người tất cả đều chết. Cái gì? Lời vừa nói ra, càng là gây nên từng trận kinh hô thanh âm. Tất cả đều là rung động nhìn về phía nam tử này. Ngưng tiếng nói, loại chuyện này cũng không muốn nói đùa. Nói nhảm, ngươi thấy ta giống là loại kia nói đùa người sao? Cái này người liền nói ngay, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tân thành người làm sao lại tất cả đều chết? Chỗ đó người nói ít cũng phải có trên 100 nhân khẩu a. Nói thế nào chết thì đều chết? Có tiếng người gấp rút hỏi. Không biết, cái này người hít sâu một hơi, lúc này mới nặng nề nói ra. Căn cứ ta bằng hữu truyền đến tin tức nói, những người này chết vô cùng kỳ quặc. Trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì vết thương. Xem ra, cũng là rất là kỳ lạ chết một dạng. Không có khả năng, có người nhịn không được hoảng sợ nói. Người làm sao có thể vô duyên vô cớ chết đi. Ở trong đó, cũng không thiếu một số hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Chẳng lẽ liền bọn họ cũng là khó thoát khỏi cái chết hay sao? cũng chết, chết vô cùng kỳ lạ. Bọn họ giống như là ngủ mất một dạng, mặt gác lên thậm chí còn mang theo một chút mỉm cười. T, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.